Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao có sống suốt quả như thế chứ? Ông nói đi chứ, có ngon thì ông nói cho tôi nghe đi. Cực kỳ bi phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu suốt cuộc thì cô có số mệnh gì, tại sao có thể xui một cách triệt để như thế. Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50cm xung quanh, cô chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, các loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường vẫn chỉ đụng trúng mình cô. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ? Số gì chứ? Số cồn quạ đó. Căm hận mà lau phân chim trên đầu, cô oán thoán mà lẩm bẩm mắng. Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã bung dù ngăn ngừa, không ngờ vẫn chậm một bước, thật đáng ghét mà. Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên khăn giấy, mặc dù biết là đã lau sạch rồi, nhưng cứ nghĩ trên đầu vừa bị phân chim chiếm cứ thì cô liền ghê tởm đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh để chùi rửa sạch sẽ cái nơi bị ô nhiễm này. Trong đầu vừa suy nghĩ thì tầm mắt đã nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô lập tức vội vàng phóng như bay về phía bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh. Thế nhưng trời có gió mưa thất thường, người có phúc họa trong sớm tối. Ngay trong giây phút đang muốn hoan hô vì đã đến được bồn rửa tay thì bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, cảm giác dưới chân hình như hơi lạ lạ. Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác vang lên từ dưới bồn rửa tay, khiến cho trái tim của Giang Dục Phương cảm thấy rét run, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không, không thể nào, thật sự là xui đến thế sao? Thế nhưng nếu dùng chiến tích vĩ đại của cô trước kia mà nói thì thật rất có khả năng sẽ xui thế này. Trong tiếng gầm gừ kia, cô khiếp đảm mà cúi đầu. Quả nhiên ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang hung ác đang nhe răng trừng mắt, lộ ra răng nhanh đắc nhọn. Cô lập tức cố gắng cười gượng mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang dẫm trên cái đuôi của anh chó đen kia. Chuyện này tao không cố ý, thực sự là không cố ý. Cô dặn ra nét mặt tươi cười đến tội, hy vọng người anh em này có thể hiểu được thành ý của cô. Gâu gâu gâu. Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này không hiểu thành ý của cô, hả cái miệng chó thật to mà quyết tâm báo thù. Wow, tao thật sự không cố ý mà. Tiếng hét sợ hãi vang lên, cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác, cô lật đật xoay người bỏ chạy. Gâu gâu gâu. Á, cứu mạng. Trong chốc lát đã diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó. Giang Dục Phương sợ đến nỗi dùng tốc độ thì chạy 100m mà chạy điên cuồng. Nghe thấy tiếng gió hùa hung hăng đuổi theo kia, không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết, thề lương trên đường. Gâu gâu gâu. Đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu, ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với. Chạy điên cuồng chối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngặt nỗi không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra cứu giúp, hay là cô thực sự xui đến tận mạng mà dọc đường cứ nhiên không có một bóng người xuất hiện. Nghe thấy tiếng sủa hung ác của con chó ngày càng gần, ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai sắp xuất hiện dòng chữ làm chấn động, lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một dáng người cao cao đang chậm rãi bước qua. Anh ơi, cứu tôi với. Lựa chọn giữa việc bị mất mặt và rơi vào miệng chó, cô tình nguyện mất mặt cũng không muốn gặp phải đau đớn da thịt, lập tức khản giọng kêu cứu. Đồng thời, chân cũng nhanh chóng chạy về phía chàng trai cao cao kia. Ai ngờ khi người kia nghe thấy tiếng kêu cứu, thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn thấy con chó hoang đang điên cuồng đuổi theo sau lưng cô gái, thì mặt lập tức biến sắc, cũng không ngó ngàng lại mà quay đầu chạy như điên. Thế này là thế nào? Cô xui đến mức khó khăn lắm mới gặp được một tấm chắn, nhưng thật ra lại là một thanh gỗ củ mục, vừa chạm vào đã gãy sao? Giang Dục Phương vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, theo sát sau lưng hắn mà lên án. Ê, nhìn thấy con gái yếu đuối bị chó rượt, không những không thể hiện phong độ của đàn ông mà còn quay đầu bỏ chạy, anh có phải đàn ông không? Ai nói đàn ông thì không được chạy, chẳng lẽ chó sẽ không cắn đàn ông sao? Trình Khải, tên đàn ông dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét, vừa chạy chối chết vừa không quên phản bác. Hắn liếc nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh mình kia một cái, trong lòng cực kỳ căm hận. Gì chứ, ngay cả đi đường cũng không dừng mà liên lụy, tự nhiên bị chó đuổi, hắn thực sự xui đến thế sao? Là đàn ông thì nên anh dũng mà đuổi chó chứ. Giang Dục Phương kêu lên thảm thiết, chạy đến nỗi muốn hụt hơi rồi. Đuổi cái con khỉ, Cô không biết là từ nhỏ đến lớn, tôi hận nhất, cũng sợ nhất là chó sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net